Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 361, gia tộc bí mật bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Yên Độn tu luyện song song về sau, Vương Đạo Viễn bắt đầu tu luyện mậu thổ thần lôi đệ tứ tầng lôi viêm chân nhân cho hắn mậu thổ thần lôi tổng cộng cũng chỉ có tứ tầng, chỉ có thể tu luyện đến tử phủ sơ kỳ bất quá, mậu thổ thần lôi tu luyện đến đệ tứ tầng, cùng tử phủ tu sĩ cường hãn thần thức phối hợp uy lực sẽ có một cái rất lớn tiến bộ. Bằng vào ngũ hành thần lôi tốc độ khối còn có bạo tạc nổ tung sát thương đặc tính, đệ tứ tầng mậu thổ thần lôi, đối tử phủ trung kỳ tu sĩ, vẫn là có rất lớn uy hiếp. Nhưng muốn dùng để đối phó tử phủ hậu kỳ tu sĩ uy lực cũng không đủ nhìn. Tuy rằng người sử dụng tu vi đề thăng, mậu thổ thần lôi uy lực cũng sẽ có đề thăng, nhưng đề thăng biên độ không lớn. Trước mắt, hắn muốn đối phó xích hồ cái này tử phủ trung kỳ tu sĩ, đệ tứ tầng mậu thổ thần lôi hoàn toàn đủ dùng. Pháp thuật bí tịch tàn khuyết, bình thường pháp thuật còn có thể bằng vào chính mình thực tế đi chậm rãi chữa trị. Ngũ hành thần lôi loại này từ thần thông hóa dùng ra tới pháp thuật không có lĩnh ngộ đến cái kia thần thông tưởng chữa trị cơ bản không có khả năng. Trừ phi về sau có thể đạt được nguyên vẹn quý thủy thần lôi, ngũ hành thần lôi đồng khí liền cành có rất lớn chung chỗ, có thể nếm thử dùng quý thủy thần lôi thôi diễn ra mậu thổ thần lôi phía sau nội dung. Vương Đạo Viễn dùng một tháng thời gian, đem mậu thổ thần lôi đệ tứ tầng luyện đến tiểu thành cảnh giới. Linh Châu không gian bên trong, Hoàng Tuyền Châu bên trong tử khí cũng bị triệt để thanh lý sạch sẽ, là thời điểm luyện chế đệ nhất kiện bản mệnh pháp khí. Huyền Vũ Thuẫn chủ tài liệu cũng chỉ có Linh Tuyền Châu, bất quá, vì gia tăng thuẫn bài cường độ cần dùng dung luyện pháp dung nhập một chút cao cường độ thủy thuộc tính tài liệu. Trong tay hắn không có tam giai thủy thuộc tính tài liệu, bất quá gia tộc trong bảo khố hẳn là có không ít. Rốt cuộc lão tổ tông chính là thủy thuộc tính tu sĩ, khi còn sống hẳn là không ít thu thập này loại đồ vật. Vận dưỡng bản mệnh pháp khí cũng là ma luyện công phu. Ngũ thúc công mở ra tử phủ như vậy nhiều năm, đa số thời gian cũng ngốc tại chính mình trong động phủ bế quan, liền là vì vận dưỡng bản mệnh pháp khí. Nhất là bản mệnh pháp khí vừa thành hình lúc dung không được một điểm quấy nhiễu. Cho nên, vẫn là đến Ngọc Tuyền Phong đi hoàn thành rất then chốt pháp khí thành hình quá trình tương đối tốt. Ngự kiếm trở lại Ngọc Tuyền Phong về sau tiến đến Thường Vụ Đường tìm kiếm thập nhị thúc. Kết quả chỉ có tam ca tại, Vương Đạo Viễn hỏi. Thập nhị thúc đâu, ta tưởng tìm hắn muốn điểm tài liệu luyện khí thế nào hôm nay không có ở chỗ này xử lý gia tộc sự vụ. Vương Đạo Sương cười nói, ngươi lần trước trở về sau, thập nhị thúc liền nói chính mình tu vi quá thấp muốn bế tử quan, đến bây giờ còn không có ra tới đâu. Vương Đạo Viễn lúc ấy liền minh bạch qua tới, lần trước tới cầm xong cả Vân Yên Độn thời điểm, sáng lên một chút linh lực ba động thập nhị thúc phát giác đến, thụ điểm đả kích. Tam ca với tư cách đại trưởng lão cũng nắm giữ lấy gia tộc bảo khố chìa khóa, hỏi hắn cũng một dạng. Tam ca ta cũng cần vài loại tam giai thủy thuộc tính tài liệu, gia tộc trong bảo khố có ư, Vương Đạo Sương không cần nghĩ ngợi nói. Ta nắm giữ gia tộc bảo khố chỉ thu tàng nhất nhị giai linh vật. Thượng tam giai linh vật cũng phóng tại gia tộc bí mật bảo khố bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bí mật bảo kho chìa khóa chỉ có tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão có. Ngũ thúc công cùng thập nhị thúc đều tại bế quan, ngươi có thể nhượng thái công đi giúp ngươi cầm. Vương Đạo Viễn ly khai Thường Vụ Đường, tiến đến Tàng Kinh Lâu. Đi tới cổ tùng hạ thái công hỏi, Vân Yên Độn tu luyện được thế nào? Vương Đạo Viễn khom người hành lễ nói, đã có thể lăng không hư độ, ta muốn tế luyện bản mệnh pháp khí, chủ tài liệu đã chuẩn bị hảo, còn cần một chút cường độ cao thủy thuộc tính tài liệu làm phụ liệu. Ngũ thúc công cùng thập nhị thúc đều tại bế quan, ta cũng chỉ có thể tìm ngài. Thái công gật gật đầu, lại hỏi, ngươi tu luyện pháp thuật thiên phú luôn luôn không tệ, Vân Yên Độn cũng khó không được ngươi. Chỉ bất quá ngươi là ngũ linh căn tu sĩ, tu luyện cũng là ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp, thế nào chỉ luyện chế thủy thuộc tính bản mệnh pháp khí. Vương Đạo Viễn đáp, ta phía trước giúp U Minh Tông chế tạo phi hành chiến thuyền cứu chữa người bị thương. Tông chủ khen thưởng ta một bộ ngũ hành bản mệnh pháp khí tế luyện phương pháp, tổng cộng có 5 kiện pháp khí. Ta hiện tại chỉ tìm đến một loại thủy thuộc tính bản mệnh pháp khí chủ tài liệu trước hết luyện chế này nhất kiện. Thái công đứng dậy mang theo hắn đi tới tổ miếu chung, hai tay kết ra phức tạp thủ ấn, đánh hướng lão tổ tông bào vị thượng. Sau đó, bàn thờ phía dưới xuất hiện một cái cửa động, Thái công cười nói. Cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi, ta là không có mấy năm còn sống. Ngươi mở ra tử phủ, là gia tộc trụ cột, ta chết về sau ta bí mật bảo kho chìa khóa liền giao cho ngươi. Vương Đạo Viễn cũng đi theo Thái công phía sau, chui vào trong động. Cửa động chỉ có thể cho một người bò đi vào, tiến vào cửa động về sau, bên trong đảo là hơi rộng rãi chút. Cửa động phía sau là một cái thềm đá, hướng nam kéo dài. đi đến thềm đá dưới đáy về sau, lại hướng nam đi hơn 10 trượng xa, là một tòa đại môn. Đại môn vị trí, hẳn là tại Ngọc Long Tuyền phía dưới. Này đại môn là nhiều loại tam giai kim loại tài liệu hỗn hợp luyện chế mà thành, mặt trên minh khắc rậm rạp chẳng chịt khí văn. Thái Công cầm ra Nhất Tịnh Tam Thốn lớn lên ngọc kiếm, đem ngọc kiếm ném hướng đại môn. Ngọc kiếm vừa tiếp xúc với xúc đại môn, liền phát ra nhu hòa bạch quang, đại môn chậm rãi mở ra. Thái Công đi vào đại môn, nói: "Này là lão tổ tông tỉ mỉ chế tạo bảo khố, bên trong tồn phóng hắn cả đời thu tàng. Ngươi có thể tìm xem, có hay không mặt khác bản mệnh pháp khí chủ tài liệu." Vương Đạo Viễn đi theo Thái Công tiến vào bảo khố về sau, cũng là trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Vương gia xuống dốc như vậy nhiều năm, còn có như vậy phong phú của cải. Tiến vào đại môn về sau, hai bên bày 5 cái tam giai linh mộc chế thành cái giá. Mỗi cái giá phía trên, bày biện một loại thuộc tính linh tài cộng lại có 5-60 cái. Những này tài liệu cầm ra ngoài, cũng có thể giá trị cái gần 100 vạn linh thạch. Tiếp tục hướng bên trong đi, là 5 cái nhỏ một chút cái giá, phân biệt bày biện ngũ hành thuộc tính pháp khí. Vương Đạo Viễn trong tay còn có một thanh Liệu Nguyên kiếm, cùng một kiện Lưu Diễm Huyền Thiết Thuẫn, đảo là không cần tam giai pháp khí. Tiếp tục đi đến bên trong đi, là 2 tòa ngọc chế cái bàn. Bên trái một tòa ngọc đài thượng, bày biện một thanh hắc sắc trường kiếm, một thân hắc sắc nguyễn giáp, còn có một mặt thuẫn bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem này 3 kiện pháp khí thượng linh lực 3 động tuyệt đối là tứ giai pháp khí, hẳn là lão tổ tông lưu lại tới. Này trường kiếm chính là Vương gia tổ truyền bản mệnh pháp khí. Huyền Long Phúc Hải kiếm, bên phải ngọc đài thượng bày biện mấy khối tứ giai tài liệu. Thái Công cười nói, này chính là chúng ta gia tộc tất cả của cải, ngươi nhìn xem có hay không cái gì cần đồ vật. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, thủy thuộc tính bản mệnh pháp khí tài liệu phụ không có vấn đề, tam giai hắc thủy thiết tinh cũng rất tốt. Mặt khác 4 kiện pháp khí chủ tài liệu đảo là không có tìm được, tạm thời cũng thong thả luyện chế, có một cái bản mệnh pháp khí trước dùng đến liền hảo. Thái Công có chút tò mò mà hỏi, người phía trước nhờ thủ nghiệp giúp ngươi nghe ngóng long huyết yêu thú tin tức, bản mệnh pháp khí cùng long huyết yêu thú có quan hệ. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói, xác thực có quan hệ, trong đó một kiện bản mệnh pháp khí cần dùng đến Ngụy Long Châu. Ngài cũng biết hiện tại toàn bộ Triệu Quốc cũng tìm không thấy mấy cái tam giai long huyết yêu thú. Tưởng tìm kiếm Ngụy Long Châu, nói gì dễ dàng. Thái Công cười nói, kỳ thật chúng ta gia tộc cũng có Ngụy Long Châu. Năm đó lão tổ tông cái kia long ngư cũng là long huyết nồng độ cực cao long loại tam giai hạ phẩm, lúc liền dựng dục ra Ngụy Long Châu. Đáng tiếc tại theo lão tổ tông chinh chiến lúc bị vây công tới chết, Ngụy Long Châu cũng bị tổn thương. Hiện tại, long ngư thi thể cùng Ngụy Long Châu vẫn còn ở này Ngọc Tuyền Phong. Như vậy Ngụy Long Châu đối ngươi hữu dụng ư? Vương Đạo Viễn lắc đầu, nói, ta luyện chế pháp khí, đảo là dùng không đến tứ giai Ngụy Long Châu, nhưng phải là nguyên vẹn. Ta không biết này Ngụy Long Châu tổn thương đến cái gì trình độ, cũng không dám kết luận có thể hay không dùng. Thái Công lần nữa cầm ra tam thốn lớn lên ngọc kiếm, đem phóng đến 2 tòa ngọc đài trung gian trên mặt đất. Trên mặt đất phiến đá rời khai, xuất hiện một cái cửa động. Thái Công cười nói, này chính là chúng ta Vương gia bảo tồn hương khói hậu thủ, long ngư thi thể cùng với Ngụy Long Châu cũng đều tại phía dưới phóng. Cách chương.